Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, biển lớn tranh cướp. Thấy cảnh này, Lâm Diệu cười lạnh một tiếng nói: "Biết sai là tốt rồi. Ta cho các ngươi vẽ ra một khu vực, sau đó nơi đó liền là công việc của các ngươi, địa điểm." Thuộc hạ, rõ ràng. Tâm Nghiêu một mặt cay đắng, cúi đầu cung thuận địa đáp lại nói: "Cái kia tư thái cùng trước quả thực như hai người khác nhau." "Đúng rồi, chuyện trước kia thì thôi, dù sao đại gia muốn ăn cơm, nhưng sau đó lại nhường ta biết ngươi chạm người địa cầu. Vậy cũng chớ quái ta đối với ngươi không khách khí." "Thuộc hạ tuân mệnh." "Cút đi." "Phải." Tâm Nghiêu đáp ứng một tiếng, mau mau đứng lên mang theo một đám người hướng về xác định khu vực đi đến. Hắn lúc này là có nỗi khổ khó nói, trong lòng vạn phần hối hận vừa làm một thủ chết tử tế đi cho Lâm Diệu hạ mã uy. Sớm biết đối phương là hung hăng như vậy người, hắn nói cái gì cũng sẽ không như thế làm. Cho tới trả thù hắn càng không nghĩ tới. Bọn họ bộ tộc chút bản lãnh này chỉ có dựa vào Hắc Ám Liên Minh mới có thể tiếp tục sinh sống. Nếu như không còn Hắc Ám Liên Minh chống đỡ, bọn họ sớm đã bị những chủng tộc khác cho xé thành mảnh vỡ. Phải biết, trăm ngàn năm qua, bọn họ bộ tộc này kẻ thù có thể tính được với là nhiều không kể xiết. Một niệm đến đây, hắn xoa xoa mặt sưng, thật sâu thở dài. Trong lòng quyết định sau đó có thể không thấy Lâm Diệu liền không gặp Lâm Diệu. Này không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Lâm Diệu giáo huấn Tâm Nghiêu một trận sau nhưng không cao hứng nổi. Xét đến cùng làm nô lệ, chuyện làm ăn có chút thiếu đạo đức. Trong lòng hắn không qua được cái nấc này. Nghĩ tới đây, hắn leo lên mạng ngầm, mở ra Hắc Ám Liên Minh mặt giấy. Đồng thời tìm tới buôn bán nô lệ tuyển hạng. Đại thể liếc mắt nhìn sau, hắn đối với một bên Yến Hồi nói: "Ta cần một nhóm người tay, đem bọn họ toàn mua lại không thành vấn đề đi." "Không thành vấn đề, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như ngươi sau đó thành minh chủ, thậm chí có thể hạ lệnh nhường những người kia con buôn không được buôn bán người địa cầu." Yến Hồi lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo cỗ không tên mê hoặc. "Ha ha." Lâm Diệu nở nụ cười một tiếng, không nói thêm gì. Một tháng, toàn bộ Thiên Lâm Tinh lần thứ hai khôi phục vận chuyển bình thường, tăng cường nhân thủ cũng hòa vào Thiên Lâm Tinh, còn Lâm Diệu vẫn như cũ lấy tu hành làm chủ, tranh thủ xử lý Thiên Lâm Tinh sự vụ. Tháng ngày trải qua thập phần phong phú, nhưng mà ngay ở ngày đó, một tin hot gây nên vũ trụ trên Internet náo động. Thiên Nguyên Tinh hồi quang phản chiếu, nguyên khí biển lớn sắp hình thành. Thiên Nguyên Tinh nguyên khí biển lớn khủng so với mấy ngàn năm trước lần kia còn muốn khổng lồ. Tin tức này gây nên vô số nguyên tu thảo luận. Hầu như người sở hữu đều muốn đi Thiên Nguyên Tinh thử vận may. Phải biết nguyên khí biển lớn hình thành sau chỉ kéo dài khoảng chừng một năm này. Nếu như không nắm chặt cơ hội, cái kế tiếp hàng đầu tinh cầu tan vỡ khả năng phải chờ tới mấy ngàn năm sau. Có điều sinh sống ở trong vũ trụ này, người cơ bản đều có chút tự mình biết mình. Biết tu vi thấp đi nơi nào cùng muốn chết không khác. Vì lẽ đó thật đang chuẩn bị đi nơi nào tìm vận may đồng thời biến thành hành động đều là tôn giả trở lên tu vi. Nhưng mà cái này tin tức vẫn chưa hoàn toàn khuếch tán. Càng bạo tạc tin tức xuất hiện, La Thiên vũ trụ phái lượng lớn cao thủ đi tới Thiên Nguyên Tinh, xua đuổi tàn sát vô số cao thủ, đem toàn bộ Thiên Nguyên Tinh hoàn toàn chiếm lấy. Nhìn thấy tin tức này, trong vũ trụ không ít chủng tộc căm phẫn sục sôi, nhưng cũng không thể làm gì, bọn họ chỉ có thể hy vọng thần tộc ra tay. Trên thực tế, thần tộc phản ứng cũng rất nhanh, sau một ngày liền tụ tập lượng lớn cao thủ đi vào Thiên Nguyên Tinh. Song phương ở Thiên Nguyên Tinh ở ngoài trong vũ trụ triển khai một hồi ác chiến. đem thiên nguyên tinh xung quanh mấy ngôi sao đều cho đánh nổ. Có người nói đại thánh sẽ chết vài cái, thậm chí còn hư hư thực thực có đế hoàng cảnh cường giả ngã xuống. Thấy song phương đánh cho như vậy kịch liệt, không ít chuẩn bị đi thiên nguyên tinh người đánh tới chống lui quân. Thậm chí có mấy người giữa đường thay đổi phương hướng trở về nhà của chính mình. Ngay ở trong vũ trụ người sở hữu không biết thiên nguyên tinh nguyên khí biển lớn sẽ quy ai quản lý. Thời điểm, thần tộc phát sinh vũ trụ thông cáo, tuyên bố hết thảy đại thánh cùng với đế hoàng cảnh cường giả lui ra nguyên khí biển lớn tranh cướp. Do thần tộc trẻ tuổi cùng la thiên vũ trụ trẻ tuổi tiến hành tỉ thí. Cuối cùng những người thắng trận đem đạt được tiến vào nguyên khí biển lớn quyền lợi. Vũ trụ cái khác các tộc nhìn thấy này điều thông cáo chỉ có thể cười khổ. Thần tộc cùng la thiên vũ trụ tranh cướp, trực tiếp liền đem bọn họ bài xích ở bên ngoài. Đối với này bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo thực lực bọn hắn nhược đây? Trên thực tế coi như không đem bọn họ bài xích ở bên ngoài. Bọn họ lại có mấy cái trẻ tuổi có thể cùng thần tộc thiên kiêu tranh đấu. Quay đầu lại kết quả cũng giống nhau. Nghĩ những này, người sở hữu cũng là thoải mái. Toàn khi không có nguyên khí biển lớn vật này xuất hiện. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một viên bị la thiên vũ trụ chiếm lĩnh tinh cầu bên trong. Một đám tuổi tác không lớn la thiên vũ trụ cường giả chính tụ tập cùng nhau. Mà ở tại bọn hắn phía trước thì lại đứng một tên khí thế kinh người ông lão. Chính đang đối với bọn họ phát biểu, nguyên khí biển lớn các vị cũng đều nghe nói qua. Loại này kỳ ngộ có thể gặp mà không thể cầu. Vì thế các người tranh cướp này kỳ ngộ. Chúng ta la thiên vũ trụ tổn thất một tên đế hoàng cảnh cường giả cùng bốn tên đại thánh. Hy vọng các người có thể đem tổn thất này bù đắp lại. Trưởng lão yên tâm, lần này chúng ta sẽ đem đám kia được xưng thần tộc ngụy thần kéo xuống thần đàn. Nhưng bọn họ biết cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Đội ngũ phía trước nhất có một người ngữ khí, như chặt đinh chém sát. Trong ánh mắt lập lòe nồng đậm địa chiến ý, là mới vừa, đừng nghĩ quá đơn giản. Nếu như thần tộc đám người kia dễ đối phó, chúng ta cũng sẽ không ngã xuống cái kia một hoàng tứ đại thánh. Đương nhiên ta cũng không phải đả kích ngươi tính tích cực. Thần tộc trẻ tuổi ta đã qua điều tra qua, trừ mấy người ở ngoài, những người khác ngươi xác thực có thể không để vào mắt. Ông lão nhìn người kia một chút, vui mừng địa cười cợt, sau đó nói, trưởng lão, ta biết bọn họ rất lợi hại, nhưng vậy thì như thế nào? La gia chúng ta tổ tiên liền ngay cả nguyên tổ đều có thể phong ấn. Chẳng lẽ còn có thể sợ bọn họ những này chó săn đời sau không được? Mặc kệ như thế nào, ta la mới vừa đều sẽ không cho la gia mất mặt. Ta sẽ để bọn họ biết, cái gì mới phải chân chính cường giả. La mới vừa không phản đối, cúi đầu trầm giọng nói rằng, những người trẻ tuổi khác nghe vậy cũng tinh thần chấn động mạnh. Vô tận chiến ý ở trong bọn họ tràn ngập ra. Ha ha, nói thật hay, đây mới là người trẻ tuổi nên có khí thế. Đi thôi, đi thiên nguyên tinh, tranh cướp chúng ta la thiên vũ trụ vinh quang. Nguyên khí biển lớn không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn cho vùng vũ trụ này tất cả mọi người biết. Chúng ta đến cùng có cường đại cỡ nào? Ông lão cười to. Dĩ nhiên cũng sinh ra một luồng hào khí, nhưng mà đúng vào lúc này, một người đột nhiên giáng lâm đến trong đám người. Nhìn thấy người này, người sở hữu tất cả giật mình. Sau đó đại gia cũng bắt đầu khom lưng thi lễ, liền ngay cả ông lão đều không ngoại lệ. Xin chào La Hồng Điện Hạ. Miễn lễ, La Hồng lạnh nhạt nói, Điện Hạ tới nơi này vì chuyện gì? Nếu như là lo lắng bọn họ. Cái kia không cần phải, có la mới vừa ở, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ông lão cung kính nói, ta không lo lắng, ta tới nơi này là muốn cùng đi tập hợp tham gia trò vui. Được thêm kiến thức, La Hồng người nhạt nói, sau đó cũng đi vào đoàn người, nhìn ra mọi người trợn mắt ngoác mồm. Điện hạ ngươi, làm sao? Ta không trở thành đại thánh. Năm nay có điều lại có điều hơn 300 tuổi. Không coi là người trẻ tuổi sao? La Hồng lông mày gạt gạt hỏi. Ông lão lắc đầu cười khổ. Chẳng biết lúc nào, hắn đã không đem này vị điện hạ làm người trẻ tuổi. Nhưng mà trên thực tế điện hạ không chỉ có là người trẻ tuổi. Hơn nữa so với ở đây phần lớn người còn trẻ hơn. Chỉ có điều bởi vì quá mức yêu nghiệt, trẻ tuổi căn bản không ai có thể so với hắn. Lúc này mới đem hắn loại bỏ tuổi trẻ hàng ngũ. Điện hạ muốn đi thì đi đi. Có điều thần tộc đám kia nhãi con sợ là phải tao ương rồi. 21-21 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.